Chương 597, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Chỉ hướng một bên khí sắc mặt xanh xám Mộ Thiến. Rất là tâm tắc giải thích. Ta cùng hắn, là thật, chính 28 kinh đến phá án, về phần thiếu niên này hắn im lặng nhìn trời. Ngươi không nghe thấy bọn họ đối thoại sao? Thiếu niên này là đem chúng ta toàn bộ làm như thành mối nhử, đến làm cho người mắc câu Diệp Trường Quy tóc mai nhảy nhót. Trừng mắt về phía kia áo trăng thiếu niên tóc bạc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì bắt đen a? Thiếu niên lung lay trong tay người. Hướng hắn nhíu nhíu mày. Người này theo các ngươi một đường, cũng không phát hiện sao? Thi Dương Diệp Trường Quy một mặc. Thật đúng là không có phát hiện. Đến là khi đến ngực thấy đau Mộ Thiến, nhìn chằm chằm kia sơn đen sao đen đồ chơi, vặn vặn lông mày. Buồn bực nói, ta đến là phát hiện, nhưng vẫn luôn không tìm ra được, hắn giấu chỗ nào rồi bóng dáng của các ngươi trong. Thiếu niên chỉ dưới chân của bọn hắn. Không để ý phun ra. Làm mấy người vẻ mặt kinh hãi. Cái bóng trong hắn là nì ra ừm nàng đưa tay sờ sờ cái cằm, trầm ngâm một hơi. Xem bộ dáng này, đến như là, nhưng muốn để ra nghi vấn về sau mới biết được, dù sao cũng không phải chỉ có nì ra mới có thể giấu vào bóng dáng trong, hoặc là ẩn nấp trong bóng đêm á đúng không? Đầu năm nay, đủ loại thịnh hành, không ai có thể quy định chỉ có ẩn giả mới có thể có dạng này kỹ năng, ma pháp cũng tương tự có năng lực này, bất quá, hắn không thuộc về phương Tây, là chúng ta bên này nhi. Nhưng cụ thể là chúng ta bên này, chỗ nào người, chờ hắn tỉnh hỏi một chút liền biết, bất quá, trước mắt ra có chuyện trọng yếu hơn làm, hắn trước ném một bên, không kịp. Nói như vậy, trong tay lòng dạ hiểm độc sen thoáng hiện, đem cái đồ chơi này cho trói buộc chặt, dán tại dưới trần nhà. Sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía theo nàng xuất hiện sau. Liền vô ý thức bảo vệ ấm trong giường, kia to lớn thân so y bên trong, theo phần bụng lộ ra một cái đầu hải tử. Kia hải tử sắc mặt, là không bình thường sám trắng. Hai mắt càng là đóng chặt, ngay cả động cũng sẽ không động một cái. Nếu không phải một bên tâm điện nghi thượng, có chấp động vết tích. Không ai sẽ cảm thấy, cái này hải nhi là sống. Mà bảo vệ hải nhi nữ nhân, càng là hung ác giống như là ác quỷ nhìn chằm chằm hắn. Như là hắn có hơi chút dị thường, liền chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận đồng dạng. Thiếu niên hơi chớp mắt, khẽ cười một tiếng. Đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương hắn, xác thực mà nói, nếu như không phải ta, ngươi còn không thấy được hắn. Nữ nhân run lên, trong nháy mắt kịp phản ứng. Là ngươi đem Diệp Ưu Sương tin tức tiết lộ cho ta nha, chính là ý tứ này. Thiếu niên gật đầu, ôm đem ghế tới ngồi. Nhìn về phía bị vô số ống mềm, liên lụy một cái khác cấm thùng. Ở trong đó nằm một cái. Bụng dưới trở xuống, nửa người dưới toàn bộ không có. Chỉ còn lại nửa người trên hoàn hảo. Vẫn còn phi thường có tinh thần, gắt gao mở to hai mắt, nhìn hắn chằm chằm nhóm nữ nhân. Thiếu niên chọn hạ lông mày, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp gia hai ông cháu. Tán thưởng nói, các ngươi đến là thông minh, biết dùng linh căn hoàn hảo, linh tu huyết nục, đến cung cấp linh căn khuyết tổn đến gần như khô kiệt hài nhi, lấy tuần hoàn máu hoặc khí, lấy linh lực chậm sống xuất khí, từ đó đạt tới giữa người. Diệp gia hai ông cháu vẻ mặt phát chìm. Cảm thấy lại là một mảnh kinh đào hải lãng. Thiếu niên này rốt cuộc là ai hảo hảo lợi hại có thể một câu nói toạc ra. Trong này huyền cơ nhìn qua Diệp gia hai ông cháu, kia vạn phần cảnh giác cùng đề phòng thần sắc. Thiếu niên hơi chớp mắt. Chỉ Diệp Ưu Sương. Ra có mấy cái vấn đề muốn hỏi nàng, có được hay không hoặc là, các ngươi có thể thay thế nàng trả lời. Tất nhiên, ra cũng sẽ không để chư vị giúp không bận hiệu, làm thù lao hắn điểm cái cảm. Ý cười yến yến. Lại lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói, để các ngươi hài tử, giống bình thường hài tử như vậy, mở to mắt nhìn xem các ngươi, hoặc là tại các ngươi bên cạnh nhảy nhót tưng bừng lớn lên như thế nào lời này vừa ra. Bột một tiếng. Nữ nhân đụng ngã lăn mấy bình thuốc. Kích động lại không dám tin tưởng, càng luống cuống lại khẩn cầu nhìn hắn. Có thế, có thể không như vậy run rẩy đến chạm không được. Vẫn còn dáng chống đỡ tự mình đứng lên tới. Kia đôi hàm chứa huyết lệ trong mắt, có phá thành mảnh nhỏ ánh sáng nhạt thoáng hiện. Nàng không hề chớp mắt nhìn qua thiếu niên. Có thế, có thể không nàng không thể tin được, lại hỏi một lần. Có thể nha. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm. Như là có ổn định tác dụng đồng dạng, truyền vào nữ nhân lô thai trong. Làm nữ nhân không tự chủ, muốn tin tưởng. Nữ nhân kích động mừng rỡ muốn rơi lệ, hướng hắn khom người xuống. Trịnh trọng thỉnh cầu. Câu ngài, giúp ta một chút hải tử nha, ra đã sách ra, liền sẽ làm. Thiếu niên đưa tay, đưa nàng nâng đỡ. Nhìn về phía đồng dạng chấn kinh tới cực điểm Diệp gia hai ông cháu. Đưa tay sờ sờ cái cằm. Chân thành nói, không bằng như vậy, ra trước cho thù lao. Sau đó các ngươi đến trả lời ra nghi vấn thế nào giao dịch nha, muốn hai bên tự nguyện mới được, ép mua ép bán sinh ý, ra từ trước đến nay không làm. Diệp gia hai ông cháu khỏe môi động động. Rất là không thể tin được. Mà nữ nhân cũng đã đợi không kịp. Quay đầu nhìn về phía bọn họ. Các ngươi đang chần chờ cái gì không muốn để cho bảo bảo tỉnh lại sao, nếu là không muốn để cho hắn tỉnh lại nhiều năm như vậy, hành hạ hắn làm gì? Hai ông cháu sắc mặt, trắng hạ. Ngươi thật có thể làm hắn tỉnh lại còn có thể giống bình thường hài tử như vậy sống sao? Tất nhiên. Thiếu niên gật đầu. Gia chưa từng làm bắn tên không đích sự tình, hết thể thấy kết quả nói chuyện như thế nào ân tất nhiên. Nếu như các ngươi sợ xảy ra ngoài ý muốn, kia gia liền cho các ngươi một con tin được rồi. Lời này vừa rơi xuống. Thiếu niên đầu ngón tay bắn ra. Một thân ảnh, trống rông rớt xuống, đập tại trước mặt mọi người. Một tay cầm súng sung điện, một tay cầm cái vặn vít Thẩm Trường Lâm. Ngồi dưới đất, ngậm bức nhìn bốn phía. Nhìn về phía thiếu niên. Nơi này là Thẩm Thúc Thúc cười đẹp mắt lại sán lạn thiếu niên. Dung châm đồng du dương ngữ khí gọi hắn. Lại làm cho Thẩm Trường Lâm chỉnh đại chỉ sắp vỡ. Cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm gì đừng lừa ta, ta gần nhất không làm cái gì ngu xuẩn chuyện, cũng không đắc tội ngươi, không cần chư nở dê chi ta đi này muốn bị hố đến trình độ gì, mới như vậy phản xạ có điều kiện coi là a. Đám người im lặng cực kỳ. Bất quá, cu nở dê theo mặt bên phản ứng ra. Thiếu niên này không phải bình thường phát rộ. Hắn ngay cả người mình đều hố đến phản xạ có điều kiện, cũng không cần nói bọn họ dạng này người xa lạ. Ân, giống như, trong nháy mắt được chữa trị không ít. Quả nhiên, xem người khác khó chịu, chính mình liền sướng rồi. Làm sao lại như vậy? Thiếu niên lắc lắc phía sau đuôi cáo. Chân thành nói, ra bắt được thứ quỷ kia cái đuôi nhỏ, cho nên vì hiểu thêm một bậc, từ đó đưa nó xử lý, liền mời Thẩm Thúc Thúc cố mà làm hợp lý một hồi con tin đi. Quỷ đồ vật là vu linh sao? Thẩm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Có chút hoài nghi, lại thực nghiêm túc hỏi, chẳng qua là làm con tin không có đường đu nở dê, chẳng qua là làm con tin A. Đó không thành vấn đề. Thẩm Trường Lâm quay đầu. Con ngươi đảo một vòng, liền khóa chặt đến Diệp gia hai ông cháu trên người. Hẳn là khi các ngươi còn tin A.